Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 113, quyền lợi. Ha ha, Khung Phong cười khẽ vài tiếng, ta là bằng hữu của Vân hội trưởng. Ta ở chỗ này tự nhiên không kỳ quái. Kỳ quái là ngài tại sao phải ở chỗ này đi? Quyền Quý hừ nhẹ một tiếng, quyền ra chúng ta làm việc. Ngươi tên tiểu bối này có tư cách gì nói chuyện? Trong giọng nói từng từ đều là ngạo mạn. Ta chỉ là kỳ quái. Vân hội trưởng rõ ràng cứu tất cả mọi người. Vì cái gì quyền ra các ngươi lại lấy oán trả ơn đâu? Khung Phong không khách khí chút nào. Xé ra cái gọi là đen tối của đại thế gia. Ngươi, quyền quý khí hai mắt đỏ bừng. Quát to, nếu như Vân Khởi có thể sớm một chút xuất ra bảo bối. Chúng ta há có thể hy sinh nhiều người như vậy sao? Đều là cô ta sai. Cô ta không xứng có được bảo bối như vậy. Thật sự là không biết xấu hổ. Mấy người bên này tất cả lên tiếng nói. Nếu như Vân Khởi thật sự lãnh khốc vô tình, kiên quyết đến cùng không tinh hạch tinh khiết giúp tăng dị năng 100% kia xuất ra. Như vậy bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Rõ ràng là Vân Khởi cứu bọn họ. Nhưng bọn họ lại oán hận Vân Khởi vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Thật sự là đấu gạo ân bay lên mét thù. Nguyên Văn, Khung Phong đối mặt với quyền gia như vậy đã không muốn nói thêm cái gì. Bớt xàm ngôn đi, Khung Phong bình tĩnh nhìn quyền quý. Hừ, quyền quý hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại nghe nói thiếu gia Khung gia Khung Phong rất mạnh. Hơn nữa lần trước trong đợt phòng ngự tang thi cuối cùng đánh một trận cũng xác thực rung động. Không ít người có thể đem những tang thi kia đánh lui. Không thể không nói bên trong sự kiện này thiếu gia Khung gia này cũng có một phần công lao. Nhưng là vậy thì thế nào? Nếu là lúc trước hắn có lẽ còn có thể kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, hừ, quyền quý nhanh chóng xuất thủ trước. Chỉ thấy bóng dáng hắn chợt lóe như một đạo quỷ mị. Trong nháy mắt đã đến sau lưng Khung Phong. Khung Phong mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không dám xem thường đối thủ của mình. Khung Phong hai tay thành quyền, mãnh xoay người vừa vặn ngăn cản quyền quý đánh lén. Oanh, một đạo khí lãng theo giữa hai người khuếch tán ra xung quanh. Một bên dị năng ngầm ngưng tụ trong nháy mắt ra ngoài đánh mạnh vào người. Kêu thảm té lăn trên đất, quyền quý trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thiếu gia Khung gia này quả nhiên không đơn giản, thế nhưng có thể đón lấy một chưởng của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn vô cùng thoải mái. Quyền quý trong nghiêm túc hơn rất nhiều. Hai mắt nhíu lại, Khung Phong chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Không có nghĩ đến cái tên quyền quý này lại còn là một tinh thần dị năng giả. Chuyện quyền quý là tinh thần dị năng quyền gia vẫn luôn giấu giếm. Người biết rõ hắn là tinh thần dị năng toàn bộ đều bị xuất kỳ bất ý giết chết. Lần này quyền quý sở dĩ có lòng tin đối phó Vân Khởi như vậy. Dựa vào chính là điều này. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái tên thiếu gia Khung gia này cũng chỉ là trong nháy mắt choáng váng, rất nhanh liền thanh tỉnh. Quyền quý đột nhiên có chút dự cảm xấu, ngược lại không dám khinh thường nữa. Kế tiếp quyền quý thu hồi cái tư thái cao ngạo lúc trước, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, giữa hàng lông mày nhăn thành một đoàn. Quyền quý một mặt phóng thích dị năng tinh thần của mình, hy vọng có thể ảnh hưởng Khung Phong. Một bên Trưởng Phong bén nhọn, cùng Khung Phong đánh khó phân thắng bại. Khung Phong chỉ thủ chớ không tấn công. Hắn chỉ nghe nói này quyền quý là đệ nhất cao thủ của quyền gia. Nhưng cũng không có gặp qua quyền quý. Quyền gia đối với Khung gia thời gian qua rất phòng bị. Ở đâu chịu để cho Khung gia biết rõ tài nguyên của quyền gia. Bất quá, lần này thử dò xét cũng không xê xích gì nhiều. Từ lão ngươi xem người quyền gia có thể thắng sao? Cát lão đại nhìn xem bên trong sân hai người đánh khó phân thắng bại. Có chút lo lắng, quyền quý liên tục tiến công sắc bén. Người thanh niên kia còn lại là phòng thủ. Nhưng khi nhìn bộ dáng người trẻ tuổi kia dễ dàng né tránh phòng bị. Nghĩ đến người quyền gia cũng không có chiếm tiện nghi. Nếu như quyền gia người thật sự thua, vậy hắn phải làm sao bây giờ a? Cát lão đại ở đâu cam lòng cho thành phố Z? Thật vất vả ở nơi này đứng vững vàng đi đứng. Ở đâu chịu rời đi? Từ lão hồ ly nhìn thoáng qua Cát lão đại nôn nóng bất an. Trong nội tâm bực mình, ngoài miệng lại nói, đừng lo lắng, đây chính là quyền gia, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Là, nghe ra từ lão hồ ly đã không nhịn được. Cát lão đại nhưng mà hắn từng được chứng kiến qua bản lãnh của từ lão đại. Hắn cũng không dám đắc tội với tên sát tinh này. Cát lão đại tâm tình thấp thỏm nhìn xem trận đấu bên trong sân. Vô cùng hy vọng người quyền gia có thể cho lực điểm. Thắng trận đấu, nhưng này là mà thế. Các vị thần thánh đều không có nghe được cầu nguyện trong lòng Cát lão đại. Khung phong thay đổi trước phòng thủ, bắt đầu chủ động tiến công. Quyền quý tinh thần lực bất quá là cấp 7, nhưng là khung phong đã đạt tới tinh thần lực cấp 8. Dùng tinh thần lực phong tỏa hành động của quyền quý, khiến cho quyền quý tay chân đại loạn. Khung phong thừa dịp thời khắc quyền quý luống cuống tay chân. Một chưởng đánh vào phía ngực trái của quyền quý. Phốc, quyền quý phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Khung phong hóa chưởng, đang muốn phế đi quyền quý, lại nghe một tiếng gầm lên. Tiểu tử ngươi dám, hô, khung phong chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận cương liệt kình phong. Gấp rút lách mình tránh né, chỉ thấy một lão nhân từ đàng xa bay tới, mạnh mẽ đánh ra trưởng phong. Nhưng mà chủ yếu là bảo vệ cho quyền quý nhiều hơn. Vân Khởi gấp rút đi đến bên cạnh khung phong. Nhìn xem cái lão nhân mới xuất hiện này. Quyền quý nhanh chóng lợi dụng lúc khung phong tránh né đào thoát. Trong nội tâm may mắn đồng thời đối với khung phong lại nhiều hơn một phần oán hận. Tộc thúc, quyền quý là một người trên 50 tuổi thế nhưng cung kính với lão nhân đứng ở phía sau. Khom lưng thi lễ, lại còn là vãn bối lễ. Mặc dù trước hay sau mà thế, xã hội bây giờ đã rất ít người thi lễ như vậy. Nhưng là một thế gia cổ xưa thủy chung vẫn duy trì một phần thần bí cùng xưa cũ. Lão đầu tử kia vuốt ve râu ria trắng bóng, lạnh lùng nhìn xem khung phong cùng Vân Khởi. Tiểu tử ngươi thật to gan. Liền coi như ngươi là người khung gia cũng không thể phế người quyền gia ta. Lão đầu tử này khẩu khí thật lớn. Cũng không biết cái lão nhân này là ai. Khung phong nhìn xem lão nhân. Đột nhiên con mắt trợn to. Hỏi, ngươi là quyền gia gia chủ nhị thúc. Quyền lợi. Ha ha ha. Lão nhân nghe được khung phong thế nhưng có thể nói ra tên của mình. Rất là cao hứng cười to. Không sai. Ta chính là quyền lợi. Quyền lợi năm nay đã 75 tuổi. Là anh em của quyền gia lão gia tử nhị thúc. Hai người tuổi không kém nhiều. Quyền gia lão gia từ thời thơ ấu chính là cùng với vị lão nhân đằng sau này lớn lên. Nghe nói lão gia tử này lúc tuổi còn trẻ, liền si mê võ thuật, là một cao thủ, sau mà thế ngược lại không có đang nghe qua tin tức của lão gia tử này. Không nghĩ tới lão gia tử này bây giờ lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến lão gia tử này cũng là nội tình của quyền gia rồi. Ha ha, khung phong cười cười. Thế nhưng biết rõ đối phương là người nào, kia hắn biết làm như thế nào ứng đối rồi, lão gia tử chúng ta đã thắng 2 trường rồi. Vậy lần trận đấu này là chúng ta thắng. Quyền lợi giống như cười mà như không nhìn khung phong, Vân Khởi hai người một cái. Không sai, thật sự là các ngươi thắng. Không đợi nhân viên công hội hoan hô, quyền lợi lại nói, bất quá, quyền lợi tay phóng ở sau lưng, bất quá. Tiểu tử ngươi cũng dám đả thương người quyền gia ta. Ta lại là không thể bỏ qua ngươi. Quyền lợi nói xong, liền quỷ mị hướng hai người Vân Khởi mà đến. Trưởng sấm gió động, giống như lưỡi dao sắc bén hướng vào trong làn da của hai người. Vân Khởi hai tay vừa động, một đoàn thiên hỏa liền bao trùm toàn thân. Khung phong cũng thân hình vừa động, nhưng là ngăn cản ở trước người Vân Khởi. Cùng quyền lợi hai đấm đối cùng một chỗ. Oanh, hai người đồng thời lùi lại vài bước. Hào tiểu tử, quyền lợi hai tròng mắt như ưng. Chăm chú nhìn chằm chằm khung phong. Giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy. Nhưng trong lòng thì càng thêm cẩn thận. Không có nghĩ đến tiểu tử khung gia này ngược lại lợi hại như vậy. Nếu như quyền gia bọn họ có thể có người thừa kế như khung phong. Hắn lão nhân cần gì phải đi ra ngoài liều mạng đâu. Quyền lợi hét lớn một tiếng. Một đạo tráng kiện như tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh ở trên người Khung Phong. Khung Phong như gió tránh né, dừng lại ở địa phương phía trước, chỗ vừa đứng nổ tung một cái hố to sâu vài mét. Quyền lợi dị năng dĩ nhiên là hệ lôi. Quyền lợi trên người ầm ầm vang lên. Trong ánh mắt thường có thể thấy được từng đạo ánh chớp không ngừng lóe lên. Quyền lợi tụ dị năng như tia chớp như những con rắn uốn quanh hướng tới Khung Phong mà đến. Khung Phong tốc độ như gió, lần nữa tránh né, nhưng quanh thân hắn lại thành lôi hải không ngừng nổ. Khung Phong nhảy vào không trung, không ngừng vung ra đao gió. Từng đạo đao gió hóa thành hình thực, không ngừng hướng tới Quyền Lợi mà đi. Quyền Lợi hừ lạnh một tiếng, trên người tia chớp giống như lưới phòng hộ vờn quanh ở bên người. Đao gió chém vào sấm sét phòng hộ, phát ra tiếng như kim loại va vào nhau sang sảng vậy. Từng đợt tia lửa không ngừng thoáng hiện, mà phòng hộ sấm sét của Quyền Lợi lại hoàn hảo vô thương. A a a a, Quyền Lợi hét lớn một tiếng, áo choàng tóc trắng cuồng loạn bay loạn nhảy múa. Xẹt xẹt, không ngừng có tia chớp từ không trung đánh xuống. Khung Phong không ngừng tránh né, tia chớp trên mặt đất nổ tung, truyền ra từng đợt mùi khét lẹt. Quyền Lợi trên người chợt lóe, tốc độ thế nhưng không thể so với Khung Phong. Nguyên lai là mượn lực lượng của tia chớp, không ngừng đuổi theo Khung Phong trên không trung. Khung Phong tốc độ bay rất nhanh, lại dùng tinh thần lực quấy nhiễu Quyền Lợi. Quyền Lợi tốc độ mặc dù cũng mau, nhưng mà ở dưới sự quấy nhiễu của tinh thần lực mà Khung Phong phát ra, thủy chung không biết làm thế nào bắt được Khung Phong. Quyền Lợi lần này sở dĩ xuất hiện ở thành phố Z chính là tiếp nhận lời khẩn cầu của Quyền gia gia chủ. Vì Quyền gia phát triển, Quyền gia tất phải đến lấy bảo vật trên người Vân Khởi. Quyền gia gia chủ có dự cảm, chỉ cần có thể đạt được bảo vật trên người Vân Khởi, như vậy Quyền gia sau này nhất định sẽ trở thành vương mặt thế. Quyền Lợi mặc dù một lòng ở võ thuật, nhưng sau mặt thế tiến đến, đạt được dị năng hệ lôi cường đại nhất, đối với dị năng có mãnh liệt muốn nghiên cứu. Quyền Lợi là một lá bài tẩy của Quyền gia. Nếu như không phải là gặp được nguy hiểm hủy diệt gia tộc, Quyền gia chắc là sẽ không vận dụng Quyền Lợi. Lần trước tang thi tấn công căn cứ, nếu như Vân Khởi không ra tay, Quyền gia vì gia tộc có thể kéo dài tiếp tục, nhất định sẽ khiến cho Quyền Lợi ra tay. Nhưng là Vân Khởi vì muốn giảm bớt thương vong, không đành lòng tang thi thật sự công tiến căn cứ, đem những viên tinh hạch kia lấy ra, lại chọc cho thế lực khắp nơi chú ý, không thể không chạy trốn tới thành phố Z. Nhưng mà Quyền gia ở đâu chịu cam tâm. Nếu như có thể đạt được bảo vật trong tay Vân Khởi, như vậy Quyền gia bọn họ có thể không hạn chế chế tạo dị năng giả cao cấp, ở đâu còn sợ tang thi. Cho nên bảo vật trong tay Vân Khởi, Quyền gia là nhất định phải đoạt được. Vì vậy Quyền gia mới cầu khẩn Quyền Lợi ra tay. Quyền Lợi vốn là không nghĩ tới, dù sao ở Quyền gia không người nào có thể sai khiến, coi như là Quyền gia gia chủ cũng không thể sai khiến. Hết thảy phải xem hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Quyền gia gia chủ tự nhiên là biết rõ tính tình Quyền Lợi, vì nâng lên hứng thú của Quyền Lợi, liền đem bí mật bảo vật trong tay Vân Khởi nói ra. Quyền Lợi mặc dù gọi là Quyền Lợi nhưng lại không có chút tâm tình nào với quyền lực, một lòng đều hướng vào võ thuật, hiện tại toàn bộ tâm tư lại là ở dị năng. Bây giờ nghe Quyền gia gia chủ nói có một loại bảo vật có thể tăng lên dị năng, Quyền Lợi tự nhiên là hứng thú nổi lên. Ăn Quyền gia gia chủ tinh hạch lưu lại, Quyền Lợi phát hiện quả nhiên có thể tăng lên dị năng, đối với bảo vật huyền bí kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền đáp ứng Quyền gia gia chủ đem bảo vật theo từ trong tay Vân Khởi cướp đi. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là không đợi hắn ra tay với Vân Khởi, liền gặp được cái tiểu tử Khung gia này nửa đường trình rào kim. Thật là làm cho hắn rất là tức giận. Hết chương.